Chương 123, Biện Hợp, 1. Tiểu Thánh Hiền Trang trong đại điện, lúc này đã kinh ngồi đầy người, Phục Niệm cùng Lý Tư song song ngồi ở thủ tọa bên trên, La Phủ Tinh Hồn Sở Nam Công chờ người tắc ngồi ở chết tòa bên trên, nhìn bên cạnh Lý Tư, Phục Niệm hỏi, tướng quốc đại nhân lúc này có thể báo cho này đến có chuyện gì chứ? Lý Tư nở nụ cười, nói, Tiểu Thánh Hiền Trang chính là thiên hạ đọc sách người thánh địa. Công tôn tiên sinh này đến chính là muốn cùng Nho ra con cháu một thảo quỷ biện chi đạo. Quả nhiên La Phủ trong lòng dùng mình, xem ra Lý Tư đối Nho ra hoán nghiệm rất sâu. A Phục Niệm nghe vậy nhất thời cả kinh, tờ hờ ơ mở nói, nhìn bọn họ có chuẩn bị mà đến, bây giờ nhưng là không có đường lui. Nỗi lòng nhất định, Phục Niệm đơn giản liền vừa chắp tay, nếu công tôn tiên sinh có ý định lĩnh giáo, chúng ta tự nhiên phụng bồi, đem Nho ra đệ tử gọi tới. Sau đó Phục Niệm nhìn chúng Nho ra đệ tử nói, tử mộ, ngươi mà lại cùng công tôn tiên sinh biện trên một hồi. Vâng, đại sư công. Tử mộ đáp. Hồi thứ nhất, công tôn Linh Lung, xin hỏi huynh đài, có biết điều sao? Tử mộ, biết. Công tôn Linh Lung, này có biết này không trùng phi điểu, là vui sướng hay vẫn là không vui ve đâu? Tử mộ, ngạch phi điểu vui sướng, lẽ nào tiên sinh biết công tôn Linh Lung? Đương nhiên. Tử mộ. Này đến tột cùng là vui sướng hay vẫn là không vui ve đâu? Công tôn Linh Lung, đương nhiên là vui sướng. Tử mộ, tiên sinh chỉ sơ là đang nói đùa, tiên sinh không phải phi điểu, như thế nào sẽ biết phi điểu vui sướng đâu? Công tôn Linh Lung, há, không phải điểu liền không cách nào biết điểu vui sướng sao? Tử mộ, đó là tự nhiên, tiên sinh không phải điểu, tiên sinh không phải điểu, lại nói biết điểu vui sướng, chẳng phải là hoang đường chi ngôn. Công tôn Linh Lung, thật sự hoang đường. Tử mộ, đương nhiên. Công tôn Linh Lung, này huynh đài không phải ta, nhưng chắc chắn nói ta không biết điều vui sướng, này không phải hoang đường lại là cái gì? Tử mộ, này, cái này trận đầu Nho ra liền như vậy bị thua, sau đó, bọn hắn rất nhanh lại tiến hành rồi trận thứ hai biên hợp, bất quá rất đáng tiếc chính là Nho ra như trước thất bại. Thoáng qua trong lúc đó, này công tôn Linh Lung liền đã 6 biện 6 thắng. Vừa kết thúc này thứ 6 luân biện luận. Công tôn Linh Lung lúc này liền ở nơi đó diêu võ dương ngoài nói, nguyên lai, luôn luôn thích lên mặt dạy đời Nho ra, QNZ bất quá là trình độ như thế này mà thôi nha, đừng nói cùng Lý Đại Nhân Pháp ra đánh đồng với nhau, coi như cùng chúng ta công tôn danh ra so với, QNZ không bằng vô cùng, ha ha. Ngay khi na NZ tùy ý trào phúng thời gian, một cái thân mang hồng y hẻ nam tử tiến lên hành lễ nói, tại hạ bất tài, muốn hướng về công tôn tiên sinh lĩnh giáo. Nho ra mọi người sắc mặt đột biến. Hả, hắn làm sao cũng tới trận thấy rõ này người lên sân khấu, mặc dù là ngồi đang chỗ ngồi trên La Phủ QNZVV liếc mắt, hàng này tựa hồ rất điếu dáng vẻ, như vậy, liền cho ta đánh bại bác gái đi. Công tôn bác gái, ta chờ mong ngươi bị người làm mất mặt phía trên cung điện, tử thông vào tòa, cùng công tôn Linh Lung chính thức bắt đầu rồi biện hộ. Tử thông, thiên sinh mời ra đề. Một thất màu trắng tuấn mã bị người từ ngoại khiên vào. Ngựa này toàn thân trắng như tuyết, không một tia lông tạp, cường tráng ma nhờ me, gây nên mọi người thán phục. Nhan Lộ nhìn này ngựa trắng, lúc này biến sắc mặt, ý thức được công tôn Linh Lung đón lấy biện đề, ám kêu không tốt. Công tôn Linh Lung vuốt ngựa trắng nói rằng, này ngựa trắng chính là ta công tôn ra đơ y trùy hệ nờ lại chuyển ra bảo đạp tuyết, chúng ta liền coi đây là đề, như thế nào? Tử thông đồng ý nói, được, liền lấy mã làm đề. Công tôn Linh Lung quỷ dị nở nụ cười. Sai rồi, là lấy ngựa trắng làm đề. Tử thông không rõ vì sao hỏi, tiên sinh nói lấy này mã làm đề, tại hạ cu nở dê đồng ý lấy mã làm đề, làm sai chỗ nào? Lần này biện hợp là lấy ngựa trắng làm đề, cũng không phải là lấy mã làm đề. Lẽ nào đối với công tôn tiên sinh mà nói, ngựa trắng cùng mã giữa hai người này có khác nhau? Công tôn Linh Lung cười duyên nói, lẽ nào đối với huynh đài mà nói, ngựa trắng cùng mã giữa hai người này không có khác nhau? Nhan Lộ thầm nói. Đến rồi, công tôn gia ma nhờ nhất biện thuật, ngựa trắng không phải mã câu chuyện. Tử thông, người phàm tục đều biết, ngựa trắng cu nở dê được, hắc mã cu nở dê được, nguyên bản đều là mã. Công tôn Linh Lung, sai rồi, quả thực là 10 phần sai. Ngựa trắng làm sao sẽ là mã đâu? Lời này vừa nói ra Nho ra mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, cho rằng công tôn Linh Lung choáng váng, tự rước lấy nhục. Nhưng công tôn Linh Lung thật sự choáng váng sao? Này nhưng thật sự không nhất định, chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài biết na nở dê ý đồ chân chính. Bất quá, này người nhưng không bao gồm Tử thông, chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Tử Thông nói, ngựa trắng không phải mã, Công Tôn tiên sinh sao lại nói lời ấy? Công Tôn Linh Lung từng cái đếm tới, coi đời này mã màu sắc đa dạng, bạch, hắc, hạt, hồng, hoàng, bụi, đủ loại đều có, liên quan với điểm này, huynh đài biết không? Đương nhiên biết. Công Tôn Linh Lung tiếp tục nói, nếu như ngươi vật cưới là một con ngựa trắng, người khác mượn đi cưới một ngày, ngày thứ hai trả lại ngươi một con ngựa ô, nói cho ngươi nói đều giống nhau, ngược lại đều là mã, ngươi có thể đồng ý không? Tử Thông chần chờ một chút nói rằng, cái này ạch, không thể đồng ý. Ngược lại xem, nếu như có người nói mã bằng ngựa trắng, hoặc là mã bằng hắc mã, đây chẳng phải là nói, ngựa trắng bằng hắc mã, vì lẽ đó, mã không phải là ngựa trắng, lời này đúng không? Chuyện này. Công Tôn Linh Lung, đây chính là, nếu nói mã không phải là ngựa trắng, vậy nói này con ngựa trắng không phải mã, có sai lầm gì sao? Tử Thông, Tây tiên sinh sai rồi. Công Tôn Linh Lung, ồ Tử Thông, tiên sinh đạo lý có vẻ như có lý, kỳ thực hoang đường. Cái gọi là ngựa trắng không phải mã câu chuyện, tuy rằng nghe vào không chê vào đâu được, thế nhưng thế gian rất nhiều bất biến sự thực, cũng sẽ không bởi vì một hồi biện luận thắng bại mà thay đổi, cho dù danh gia nói mà nói, ngựa trắng không phải mã, thế nhưng mã không bởi vì trận này biện luận liền trên đời này biến mất rồi, như vậy thiên địa đại đạo, mới là nho gia tu nói mục tiêu. Công Tôn Linh Lung lấy mặt nạ che mặt, vô cùng đắc ý nở nụ cười, ha ha. Tử Thông nghi ngờ nói, tiên sinh cười cái gì? Công Tôn Linh Lung, ta cười nho gia nói tất xưng thiên địa quân thân sư, tôn cổ thượng hiền, nhưng la thậm chí ngay cả chính mình tổ tông đều quên. Tử Thông, xin hỏi tiên sinh sao lại nói lời ấy? Công Tôn Linh Lung nói, có một cái tiếng tăm lừng lẫy người đã từng khen cùng chúng ta danh gia ngựa trắng không phải mã câu chuyện, hắn QNZ là nho gia người, đại gia hẳn là đều rất quen thuộc. Tử Thông, là ai? Công Tôn Linh Lung, chính là các ngươi nho gia tổ sư gia Khổng Lao Phu Tử nha. Tử Thông, ta gia Khổng tiên sư lúc nào tán thành quá ngựa trắng câu chuyện? Công Tôn Linh Lung đắc ý nói, thân là người đọc sách, nhưng lại không biết chính mình điển cố. Ai, cũng được, hôm nay ta liền trở lại dạy các ngươi một lần. Năm đó Sở Vương ra ngoài săn thú, thất lạc một cái bảo cung, hắn tùy tùng muốn đi tìm. Sở Vương nói, người sở thất chi, người sở chiếm được, hà tất đi tìm có hay không? Chuyện này Tử Thông, có. Công Tôn Linh Lung, vậy các ngươi Khổng lão phu tử sau khi nghe, là nói thế nào? Tử Thông, tổ sư ra không hổ là một đại tông sư, hắn biết được việc này sau đó, cho rằng muốn mở rộng tầm mắt. Người với người đều là bình đẳng, không cần phân cái gì người sở hoặc là những quốc gia khác người. Bởi vậy, hắn nói cho Sở Vương, chỉ cần nói người thất người chiếm được là có thể, cần gì phải nói người sở này không phải là chứng cứ sao? Nói thế nào Công Tôn Linh Lung, nếu như sở người và người là như thế, Khổng lão phu tử cần gì phải đi sư a lại Sở Vương đâu? Hiển nhiên, hắn là cho rằng sở người với người là không giống hai cái ý tứ, cho nên mới phải sư a lại Sở Vương. Có đúng hay không? Nếu Khổng lão phu tử cho rằng người sở không phải người, như vậy cùng ta ngựa trắng không phải mã không phải là bất mưu nhi hợp sao? Huynh đài, còn không nhận thua sao? Tử Thông, ai xem đến nơi này, Nhan Lộ không khỏi lắc lắc đầu, Tử Thông đã kinh thua. Chẳng lẽ nho ra liền như vậy thất bại thiết, đáng chết quỷ biện luận, lại nói danh gian này hẳn là đi làm nhà ngoại giao thuyết khách mới đúng? Vậy là phù điểm môi. Này nho ra không khỏi cu nở dê quá tốn đi, này không phải nhượng Lý Tư Nhân cơ hội làm khó dễ sao?